Tu La Vũ Thần, chương 1282, sau cùng quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cấm huyễn quang quyết mắt thấy đại sự không ổn, Sở Phong lập tức thi triển ra mạnh nhất thân pháp võ kỹ, về phía sau bay vút mà đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể bàng bạc vũ lực cũng là tự đan điền cuộn trào mãnh liệt mà ra, lấy đặc thù quỹ tích chuyển động lên. Sở Phong đây là đang dùng thân pháp võ kỹ, vì mình tranh thủ một ít thời gian, thi triển hắn sát chiêu mạnh nhất, địa cấm thương minh chạm thời gian. Đây là, ta Thanh Mộc Sơn địa cấm huyễn tượng quyết cùng địa cấm toái không tiễn. Nhìn thấy Bạch Vân Tiêu thời khắc này thi triển thế công, chớ nói Sở Phong, ngay cả Thanh Mộc Sơn các vị đương gia trưởng lão cũng là quá sợ hãi. Thực lực bọn hắn thâm hậu, không chỉ có thể thấy rõ Bạch Vân Tiêu thế công, càng là có thể trong nháy mắt liền nhìn ra Bạch Vân Tiêu thi triển là cái gì. Mà thân là Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão, bọn họ một cái liền nhận ra, Bạch Vân Tiêu thi triển, chính là Thanh Mộc Sơn lưỡng chủng chấn tông võ kỹ. Này lưỡng chủng võ kỹ, một huyễn một thực, nếu là đồng thời sử dụng, không chỉ có thể tạo thành vô cùng hung tàn lực phá hoại, càng là có thể ảnh hưởng đối phương sức phán đoán, thậm chí trong nháy mắt, làm cho đối phương rơi vào trong ảo cảnh, do đó chỉ có thể ngồi chờ chết, bị này kỹ công kích. Nhưng này lưỡng chủng võ kỹ tuy mạnh, có thể đơn học thứ nhất, đã phi thường khó khăn, nếu thật làm được lưỡng chủng võ kỹ đồng thời thi triển, vậy càng là khó càng thêm khó, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Trên thực tế ngay cả rất nhiều tu vi bước vào bán đế cảnh trưởng lão cũng vẫn không có pháp đồng thời thi triển ra này lưỡng chủng địa cấm võ kỹ, từ này có thể thấy được này lưỡng chủng võ kỹ muốn cùng thi triển là cỡ nào khó khăn. Nhưng là lúc này Bạch Vân Tiêu lại thi triển ra, này không chỉ có nói rõ Vân Tiêu thiên phú tuyệt luân, càng là nói rõ Sở Phong sắp sửa tai vạ đến nơi. Suy cho cùng, Sở Phong cùng Bạch Vân Tiêu cự ly gần như vậy, lấy kia địa cấm huyễn tượng quyết cùng địa cấm toái không tiễn uy lực tới xem, Sở Phong cơ hồ là chắc chắn phải chết. Này Bạch Vân Tiêu thật là không thể tưởng tượng nổi, Sở Phong đã thu tay, hắn lại còn thi triển như vậy rất thủ đoạn, tự sau lưng đánh lén, nên phạt. Giờ khắc này, Bạch Viên bán đế mấy vị thủ hạ, đã làm tốt nghĩ cách cứu viện Sở Phong chuẩn bị, bọn họ không chỉ có muốn cứu Sở Phong, còn chuẩn bị hảo nghiêm phạt một cái Bạch Vân Tiêu. Suy cho cùng, lúc trước một màn, bọn họ đều tận mắt đến, Sở Phong thấy đỡ thì thôi, vẫn chưa thừa thắng xông lên, thuộc về phóng qua Bạch Vân Tiêu một con ngựa, về tình về lý, Sở Phong đều là làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là Bạch Vân Tiêu, lại thừa dịp Sở Phong xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị ly khai thời điểm, đột nhiên thi triển ra tàn nhẫn như vậy một kích này lòng giả, loại thủ đoạn này, đều là tiểu nhân tác phong. Hừ... Thế nhưng, liền tại các vị đương gia trưởng lão, phát hiện đại sự không ổn, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ giải cứu lúc Sở Phong nhưng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời đình chỉ về phía sau chạy trốn, mà là lạnh lùng nói. Bạch Vân Tiêu, đây là tự tìm. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Sở Phong xung quanh liền bắt đầu rung động, chính là từ yếu chuyển thành mạnh, thậm chí đã tại trên hư không, nổi lên từng đạo vết rách, một cỗ vô cùng khí tức cường đại, đem kia hư không chấn áp đều muốn nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại biến hóa này phía dưới, giữa thiên địa, bàng bạc vương cấp vũ lực giống như cơn lốc một loại bắt đầu hướng Sở Phong hội tụ tụ tập mà đi, bàng bạc mà hung mãnh, rồi lại sau cùng bị Sở Phong hấp thu. Oanh, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong hai mắt hàn mang lóe lên, cùng lúc đó một cỗ vô cùng ác liệt khí tức cũng là tự trong mắt nổi lên. Theo sát phía sau, chỉ nghe, bành, một tiếng trầm đục tự Sở Phong thể nội, liền nổ bắn ra từng đạo màu đỏ ngòm khí thể. Kia khí thể rất là quỷ dị, hình thái tựa như lợi nhận rồi lại tựa như rắn trườn, không chỉ có rậm rạp nhiều đếm không xuể, càng là phát ra gào khóc thảm thiết, vô cùng khiếp người thanh âm, liền giống như bọn họ là tới từ địa ngục tiểu quỷ. Chủ yếu nhất là, đương kia màu đỏ ngòm khí thể xuất hiện lúc nhất thời thiên địa biến sắc, bọn họ không chỉ có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại tốc độ càng là nhanh đến kinh người, chỉ là chớp mắt một cái, liền bao trùm vùng thế giới kia ngõ ngách. Loại này độc hữu khí tức đúng là thương minh chi khí. Chẳng lẽ nói, Sở Phong đã luyện thành địa cấm thương minh thuẫn? Cảm thụ được Sở Phong thời khắc này ngưng tụ lực lượng, luyện binh bộ đương gia trưởng lão môn, vì đó kinh hãi. Mà đúng lúc này, kia Bạch Vân Tiêu hung mãnh thế công, đã tới đến Sở Phong phụ cận, cự ly Sở Phong không đủ ba thước. Đệ nhất chạm, thế nhưng, mắt thấy Sở Phong sắp sửa bị đánh trúng lúc, Sở Phong lại bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Lời này vừa nói ra, giống như gọi quân lệnh, quỷ dị kia mà kinh khủng khí thể tại một trận gào khóc thảm thiết trong lúc đó, liền bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng Bạch Vân Tiêu kia xông tới mặt địa cấm võ kỹ hội tụ tụ tập mà đi. Sau cùng, chỉ thấy, bá, nhất đạo huyết quang hiện lên, một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, lợi dụng giao nhau hình thành, rơi vào kinh khủng kia dung hợp võ kỹ phía trên. Oanh! sau một kích kia ẩn chứa vô cùng uy lực địa cấm võ kỹ, dĩ nhiên hóa thành bàng bạc yên vụ, cùng với hung mãnh gợn sóng năng lượng, tiêu tán ra. Bạch Vân Tiêu lấy lưỡng chủng địa cấm võ kỹ, dung hợp thế công, lại bị Sở Phong dễ dàng gờ phá giải. Tình cảnh như vậy, nhượng những thứ kia bản cảm thấy Sở Phong, mệnh đem nghỉ đương ra trưởng lão môn, từng cái một trợn mắt hốc mồm, kia trợn tròn trong hai mắt, đầy là khó mà hình dung chấn kinh. Thứ hai chạm, nhưng mà, Sở Phong nhưng không có đến đây thu tay, cũng không có dành cho người khác thời gian phản ứng, hắn lại là chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, lại có một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, nổi lên, hướng Bạch Vân Tiêu chạm thiết mà đi. Ở đó màu đỏ ngòm đánh chém bức bách lúc, đừng nói là nơi nó đi qua, ngay cả phía trước nó hư không, cũng là dường như vỡ vụn mặt kiếng một loại bắt đầu nhao nhao vỡ vụn phân giải. Mặc kệ ngươi còn có loại nào thủ đoạn, hôm nay đều mơ tưởng thắng ta. Mắt thấy bản thân thế công bị phá giải, đồng thời thời khắc này Sở Phong thế công, so lúc trước còn muốn hung mãnh, Bạch Vân Tiêu cũng là giận tím mặt. Giờ khắc này, trên người của hắn, không chỉ có quang mang lập lòe, càng là nhiệt khí bốc lên, mà cùng lúc đó, khóe mắt của hắn cùng cái trán liền xuất hiện vài đạo nếp nhăn, chỉ trong nháy mắt này, lại già nua rồi vài tuổi, theo 20 mấy tuổi, biến thành 30 mấy tuổi bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng dung mạo thay đổi lão, nhưng là chiến lực của hắn, nhưng cũng bởi vậy đề thăng, thế công trở nên càng hung mãnh hơn, kia hàng vạn hàng nghìn binh khí, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hướng Sở Phong công sát mà đi, lại đem Sở Phong thứ hai chạm phá vỡ. Vân Tiêu hắn, vậy mà thiêu đốt bản thân thọ mệnh. Nhìn thấy tình cảnh này, hình phạt bộ các vị đương gia trưởng lão, có thể liền không nhịn được đào hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Bạch Vân Tiêu thời khắc này chiến lực lại tăng lên nữa, thế nhưng bỏ ra rất lớn giá cao, hắn không chỉ có là hao tổn thân thể, càng đang thiêu đốt bản thân tánh mạng, thủ đoạn như vậy, cùng phục dụng chịu đựng thuốc hầu như không có khác biệt, mà trả giá cao, trên thực tế càng vi cự đại. Nhưng là, ván đã đóng thuyền, Bạch Vân Tiêu đã thi triển ra thủ đoạn như vậy, thề phải cùng Sở Phong phân cao thấp, nguyên do dù cho hình phạt bộ đương gia trưởng lão, sẽ không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm sao, chỉ có thể kỳ vọng, Bạch Vân Tiêu nhanh lên một chút chiến thắng Sở Phong, thắng được chàng thắng lợi này. Bá bá bá, Bạch Vân Tiêu, lấy sinh mệnh làm đại giới, đích xác đổi lấy không tầm thường hiệu quả. Thời khắc này hắn địa cấm ảo tưởng bí quyết cùng với địa cấm toái không tiễn, so lúc trước lại mạnh mẽ rất nhiều, tại phá khai rồi Sở Phong thứ hai chạm sau, không ngờ phá khai rồi Sở Phong thứ ba chạm. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp Sở Phong này địa cấm thương minh chạm, cùng sở hữu cửu chạm, một chạm so một chạm cường, một chạm so một chạm hung. Thời khắc này, tại đệ nhất chạm, thứ hai chạm, thứ ba chạm bị phá ra sau, Sở Phong lại liên tục thi triển ra, thứ tư chạm, thứ năm chạm. Đường Sở Phong thi triển ra thứ sáu chạm thời gian, chỉ nghe oanh, một tiếng ngập trời nổ, phía kia hư không dĩ nhiên hóa thành nát bấy, Sở Phong này thứ sáu chạm, không chỉ có đem Bạch Vân Tiêu thế công toàn bộ phá hủy, càng là phá khai rồi hắn thiên tứ thần lực. Cách chương.